Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá đại hoàng đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Tin tức từ biên giới hậu phương báo về, việc dò xét ở khu vực ngoại vi đại hoang cho thấy, dường như cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu xuất binh nào. Tựa hồ tất cả đều đang tiến vào sâu nhất bên trong hạch tâm thánh địa của đại hoang, nhưng không biết đang bày trò quỷ gì. Hừ, mặc kệ chúng đang bày trò quỷ gì, nhưng mục đích nhất định là muốn tiêu diệt chúng ta, cho nên tuyệt đối không thể lơ là. Mặc dù quân đội chủ lực của chúng ta giờ phút này đã điều động đến nơi này, nhưng hậu phương cũng tuyệt đối không thể thất thủ. Một khi thất thủ, chúng ta sẽ hoàn toàn bị bao vây. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người ít nhiều đều trở nên trầm mặc. Loại chuyện này ai cũng có thể hiểu rõ. Chẳng qua, hiện tại thật sự không có cách nào phân binh lực ra để cố thủ hậu phương. Đi theo đại bộ đội chiến đấu vẫn nhẹ nhõm hơn đôi chút, nếu muốn phái người đi đánh phá lương thảo, trấn thủ hậu phương biên giới, thì sẽ rất khó tìm được người thích hợp. Suy tư hồi lâu, đế quân lúc này mới mở miệng nói, vì kế hoạch hôm nay, không thể nghĩ nhiều đến mức ấy nữa. Nếu phía sau có bất cứ động tĩnh gì, đến lúc đó ta sẽ mở đại trận thiên đạo thần quốc, dùng khí vận thần quốc gia trì, giúp ta lĩnh ngộ thần đạo. Nếu có thể bước vào thần cảnh tầng 20, khi đó cũng sẽ có cơ hội. Bất quá tạm thời vẫn chưa chuyển biến sâu đến mức độ đó, cho nên chúng ta phải mau sớm đánh lui man hoang đại yêu, để thăm dò rốt cuộc chúng đang làm gì. Đế quân nói phải. Lúc này, đám người đều nhao nhao gật đầu. Bỗng nhiên, ở khu vực ngoại vi, một thanh phi kiếm bay đến trước mặt mọi người. Sau đó, một nam tử xuất hiện. Đế quân, man hoang đại yêu đối diện chuẩn bị phát động công kích vào ban đêm. Hắn cười lạnh một tiếng. Hừ, đến liền giết. Là. Giờ phút này, thiên hạ đích thực đang đại loạn. Nhưng ánh mắt tất cả mọi người hầu như đều chú ý vào cuộc đại chiến giữa thần quốc và man hoang. Cũng không có ai biết, đại hoang chi địa mà họ lo lắng, lúc này lại đang gặp phải tai ương diệt tuyệt lớn nhất từ trước đến nay. Những đại yêu này ngay cả trong mơ cũng không nghĩ tới, chúng lại đụng phải một nhân vật đáng sợ như vậy. Lúc này, đại hoang đã bị một biển lửa màu xanh lục bao trùm. Trên bầu trời, ngoài hàng chiến hạm đen kịt kia, còn có hàng ngàn chiến cơ bay loạn khắp nơi, càn quét những yêu vật cuối cùng còn sót lại. Máy bay chiến đấu có tốc độ bay không chậm hơn những đại yêu có cánh. Cho nên, cho dù chúng ở trên không hay dưới mặt đất, đều khó lòng phòng bị. Thẩm Mộc và những người khác giờ đây đã đạt đến trình độ tinh thông bậc nhất trong việc ứng dụng thiên ma lục hỏa. Những phương thức tấn công như đạn đạo có sức sát thương quy mô lớn, dùng ống công kích đơn mục tiêu, hay sự phối hợp với trận pháp phù lục truy tung định vị, tất cả đều là những thủ đoạn hữu hiệu mà các đại yêu khó lòng chống cự. Hơn nữa, những pháp khí và phương thức tấn công đa dạng, môn hình vạn trạng này lại căn bản không hề tiêu hao gì. Đây mới là điều khiến các đại yêu đau đầu nhất. Mặc dù là yêu, thân thể của bọn chúng dù có tốt đến đâu, cũng vẫn có giới hạn. Nhưng đối diện, trên các chiến hạm, mấy vạn thiên ma ngoại vực đang không ngừng chế tạo thiên ma lục hỏa, khiến đạn pháo căn bản là vô tận, dùng mãi không hết. Thân thể đại yêu chống cự thiên ma nghiệp hỏa, kết quả có thể dễ dàng đoán được. Dưới thiên đạo, tất cả đều là cho tàn. Sau một ngày một đêm bị hỏa lực càn quét, đại hoang hoàn toàn bị hủy diệt. Thánh địa bị thiêu rụi thành một vùng phế tích. Mà lúc này, trên tế đàn, đại hoang yêu tổ miệng đầy máu tươi, đang kinh hãi thất thần nhìn về phía người đàn ông ở phía nam. Hắn thậm chí còn cảm thấy người kia giống yêu quái hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao trong nhân tộc lại có thể xuất hiện nhân vật như ngươi chứ? Thẩm Mộc đứng trên không trung, chẳng hề để ý đến hắn, lạnh lùng mở lời, ghi nhớ, về sau nơi này sẽ thuộc về nhân cảnh thiên hạ của ta, từ nay bát hoang sẽ thiếu một hoang. Giết! ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Cảnh tượng diễn ra tại Đại Hoang Thánh Địa giờ phút này khiến mọi người hoàn toàn choáng váng. Vốn dĩ, mấy ngàn tu sĩ thiên triều thần quốc cho rằng con đường tu hành của họ sắp đến hồi kết, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tình thế lại xoay chuyển 180 độ, những yêu vật đại hoang từng khiến họ khiếp sợ trước đó, vậy mà đều đã bị tiêu diệt. Đồng thời, yêu tổ kẻ có cấp bậc gần như tương đương với thần quốc đế quân giờ phút này lại bị đánh đập như gia súc. Hơn nữa, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh và tàn bạo, bất kể hắn muốn trốn thoát bằng cách nào, luôn có kẻ chặn đứng đường lui của hắn. Ở trên tế đàn, hắn chỉ có thể hứng chịu sự tấn công từ hàng trăm chiến hạm của đối phương. Tuy đã đủ cường đại, nhưng thân thể yêu tổ dù sao cũng có giới hạn, cho nên dù cảnh giới có cao đến đâu cũng sợ hãi thiên đạo nghiệp hỏa thiêu đốt từ bên ngoài. Sau một hồi chống cự, ngọn lửa có thể xuyên qua các khe hở gây ra tổn thương. Hơn nữa, đại hoàng yêu tổ cũng tiêu hao vô cùng lớn, việc chống cự thiên ma nghiệp hỏa đã tốn rất nhiều, lại còn phải chịu sự tấn công phi kiếm liên tục từ Thẩm Mộc. Cuối cùng, hắn vẫn để lộ sơ hở, bị thiên ma lục hỏa trực tiếp bám vào thân thể. Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Đại hoàng yêu tổ trong tình thế cấp bách, không thể không tự xé bỏ huyết nhục của mình, tránh để những nghiệp hỏa này tiếp tục phá hủy cơ thể ở nhiều chỗ hơn. Cuối cùng, yêu thân của hắn đã bị chính hắn tự làm hư hại hoàn toàn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn khó thoát khỏi sự tấn công của chiến hạm. Dù sao, thiên ma lục hỏa đối với Thẩm Mộc mà nói cơ hồ là vô tận, dùng không hết, mấy vạn thiên ma ngoại vực không ngừng chế tạo cho hắn, điều này tương đương với một kho đạn di động. Hơn nữa, kỹ thuật ứng dụng thiên ma lục hỏa giờ đây cũng đã càng phát triển thành thục, các đệ tử Vô Lượng Sơn do Liễu Thường Phong lãnh đạo, chỉ cần trong chốc lát là có thể chế tạo một viên đạn lục hỏa. Cho nên, sau thời gian chiến đấu dài như vậy, họ vẫn có thể tiếp tục cung cấp, như không tốn tiền. Hoàn toàn là chiến tranh tiêu hao. Đại Hoàng Yêu Tổ thật sự là bi kịch, đánh không lại, chạy không thoát, phòng ngự không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị đối phương dần dần thiêu cháy. Lúc này, trên bầu trời lại là một đợt mưa bom bão đạn mới, giống như những ngôi sao băng rơi vãi, lao thẳng xuống đất, nhưng chưa kịp tiếp xúc mặt đất đã bùng nổ. Ầm ầm, sắc mặt Đại Hoàng Yêu Tổ trở nên dữ tợn, để chống cự, hắn đã bị tàn phế, tay chân gãy lìa. Nhưng còn không kịp kiểm tra vết thương của mình, hắn đã ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhân cảnh chúa tể, ta biết lỗi rồi, ta có thể giao toàn bộ Đại Hoang vào tay ngươi. Nếu ngươi có thể buông tha ta, để tính mạng Đại Hoang Yêu Tổ ta được kéo dài, ta đồng ý giống như Thanh Khâu Nữ Đế, chỉ nghe lời ngươi điều khiển, thế nào? Dù sao ta cũng là Đại Hoang Yêu Tổ, chiến lực mạnh nhất trong Đại Hoang. Nếu ngươi có sự trợ giúp của ta, như vậy nhất định là như hổ thêm cánh. Ta có thể cáo chi ngươi toàn bộ kế hoạch của Bát Hoang chúng ta, như vậy, trong trận chiến dịch này, ngươi liền có thể thắng lợi. Nhưng đổi lại, là để ta sống sót, thế nào? Giờ khắc này, Đại Hoàng Yêu Tổ thực sự đã sợ hãi, cũng không thể không sợ, bởi vì hắn thật sự không hiểu rõ phương thức công kích của đối phương là thế nào. Cứ như thế đó là một cái hố không đáy. Biện pháp tra tấn một người hiệu quả nhất không phải dùng thực lực mạnh mẽ để đánh bại đối phương, mà là dùng những thủ đoạn mềm dẻo, từ từ từng bước xâm chiếm tâm lý của hắn. Bởi vậy, tâm lý của Đại Hoàng Yêu Tổ giờ đây đã mất cân bằng, và sắp sửa sụp đổ. Mà Thẩm Mộc sau khi nghe lời hắn nói, cũng chỉ khẽ cười, hoàn toàn không hề lay động. Một đạo lý rất đơn giản. Giết hắn, Đại Hoang chi địa đương nhiên sẽ thuộc về mình, không cần hắn phải hai tay dâng lên. Hơn nữa, âm mưu của Bát Hoang đối với Thẩm Mộc mà nói kỳ thực cũng không quan trọng đến thế. Dù giữa bọn chúng có bất kỳ âm mưu ám độ trần thương nào, thì cuối cùng mục tiêu trọng yếu nhất vẫn là liên minh tấn công tu sĩ nhân tộc. Nghĩ sâu hơn, chẳng qua cũng chỉ là cấu kết với phản đảng thiên đạo. Ngoài điều này ra, Thẩm Mộc cũng không nghĩ ra bọn chúng còn có thể bày trò gì nữa. Cho nên những vấn đề này vốn dĩ không cần hỏi. Hắn cúi đầu nhìn Đại Hoang chi chủ phía dưới, sau đó nhàn nhạt mở lời. Giết ngươi, ta cũng vậy có thể có được Đại Hoang. Ta căn bản không có hứng thú nghe mưu kế của các ngươi ở Bát Hoang, vậy nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chết đi. Cái gì, ngươi? Sau khi nghe lời nói cứng rắn của Thẩm Mộc, Đại Hoang Yêu Tổ triệt để hoảng sợ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu Nữ Đế đang sững sờ ở một bên, hắn la lớn, Thanh Khâu Nữ Đế. Ngươi và ta đã liên minh, bây giờ ta cũng nguyện ý giống như ngươi, kết minh với nhân cảnh. Chẳng lẽ ngươi đã quên những chuyện ta từng giúp vùng đất Thanh Khâu của các ngươi trước đây sao? Bây giờ ta lâm nguy, sao ngươi không giúp ta nói thêm vài lời? Quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, đừng quên, theo lý mà nói, hồ tộc các ngươi cũng là một phần của Đại Hoang. Giờ phút này, sau khi nghe được lời yêu tộc nói, Thanh Khâu Nữ Đế mới chợt bừng tỉnh. Nàng hiện tại đã bị thực lực Thẩm Mộc thể hiện ra hoàn toàn chinh phục. Vốn dĩ trước đây nàng đã đoán được Thẩm Mộc đáng sợ, nhưng không ngờ đội quân sau lưng hắn lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế. Từng chiếc chiến hạm này, cùng những thiên ma lục hỏa kia, khi vô số tiếng oanh tạc vang lên cùng lúc, Thanh Khâu Nữ Đế hoàn toàn ngây người. Lần đầu tiên nhìn thấy hiệu quả sát thương quy mô lớn như vậy, thật sự đã thay đổi nhận thức của nàng về tu sĩ nhân tộc. Nếu như Thiên Triều Thần Quốc cũng có những thứ như thế này, e rằng Bát Hoang Liên Minh chưa chắc đã có thể đánh bại nhân tộc. Giờ phút này nữ đế may mắn, việc nàng suýt chút nữa giao thủ với Thẩm Mộc trước đó, thật nực cười làm sao. Mà lại Thẩm Mộc nói muốn tiêu diệt Thanh Khâu Hồ tộc, xem ra hôm nay không phải là nói đùa, với sức chiến đấu của những chiến hạm và tu sĩ hiện tại sau lưng hắn, chỉ cần hắn tùy tiện động một ngón tay, Thanh Khâu động thiên sẽ biến thành một vùng phế tích. Cho nên giờ phút này Đại Hoang Yêu Tổ lại cầu xin nàng, để nàng giúp nó nói với Thẩm Mộc vài lời hay sao? Nàng dám không? Đừng nói khuyên can, ngay cả cử động nàng cũng không dám. Mà lại nếu như nàng thật cầu tình, nàng thật không dám chắc một giây sau mình sẽ có kết quả như thế nào. Với kiểu ra tay tàn nhẫn của Thẩm Mộc, đồng thời không có chút tâm lý xót thương tiếc ngọc, vạn nhất chọc hắn khó chịu, có khả năng ngay lập tức hồ tộc sẽ biến mất trên thế gian. Đối với điểm này, Thanh Khâu Nữ Đế tự nhiên tự mình hiểu rõ, mà lại nàng cũng nhìn ra Thẩm Mộc đây là quyết tâm muốn hoàn toàn san bằng Đại Hoang chi địa. Cho nên loại thời điểm này nói gì cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì căn bản không ngăn cản được hắn. Cho nên, đã không làm được gì, Thanh Khâu Nữ Đế dứt khoát không thèm để ý tới Đại Hoàng Yêu Tổ phía dưới, coi như không nghe thấy. Mà sau khi thấy Thanh Khâu Nữ Đế có phản ứng như vậy, Đại Hoàng Yêu Tổ giờ phút này tâm tình hoàn toàn tan vỡ, gương mặt hắn đầy vẻ tuyệt vọng và vặn vẹo, sau đó gầm lên dữ tợn, chúa tể nhân cảnh. Các ngươi chưa có khinh người quá đáng, thủy tổ ma vương Đại Hoang của ta nếu là phục sinh, tất cả các ngươi đều sẽ giết. Thẩm Mộc vẫn không cho Đại Hoang Yêu Tổ phía dưới thêm thời gian thở dốc, ngay khi nó nói chưa dứt lời, Thẩm Mộc trực tiếp hô lên một tiếng, giết. Mà theo đó chính là một đợt pháo kích mới. Thình thịch, Mà cùng lúc đó, năm thanh phi kiếm của Thẩm Mộc là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đế Quân, năm thanh phi kiếm này trên không trung hợp thành năm dòng ngân hà, cuối cùng hội tụ thành một đạo thao thiên kiếm ý, giáng xuống tế đàn phía dưới. Âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên. Ngay sau đó, Đại Hoang Thánh Địa đất rung núi chuyển, trời sụp đất lở. Không biết trôi qua bao lâu, khi khói lửa dần dần tán đi, mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Lúc này, Đại Hoang Thánh Địa nguyên bản đã hoàn toàn biến mất. Trung tâm xuất hiện một hố sâu khổng lồ, đã vỡ nát, và phía dưới chỉ còn lại một vùng phế tích. Chung quanh thiên ma lục hỏa dần dần dập tắt. Một bộ thi thể yêu thân khổng lồ nằm ngang, ngã xuống trong đó. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện từng mảnh mây đen kịt. Có người kinh ngạc hô, thật, đã giết chết Đại Hoang yêu tổ rồi sao? Mau nhìn, kia là dị tượng trên trời phải không? Nếu không phải thật sự chém giết yêu tổ, không thể nào xuất hiện loại dị tượng trên trời này. Cái này, đây là thật sao? Mau cấu ta một cái, ta muốn xem có phải thật không? Không phải đang mơ đó chứ, chúng ta có thể sống trở về. Nhân cảnh quá mạnh mẽ đi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này đã có người bắt đầu hưng phấn. Nhưng nhiều người hơn thì hít một hơi lạnh, ngây tại chỗ. Tất cả mọi người đều được cứu rồi, tâm tình tự nhiên là hết sức kích động, nhưng khi cảnh tượng nổ tung như thế này xuất hiện trong lòng, họ đã không còn rảnh bận tâm những thứ đó nữa. Phải biết, Đại Hoang chi địa bị triệt để tiêu diệt, hàng vạn đại yêu đều chôn thân trong biển lửa màu lục. Chuyện như thế này, cho dù là bọn hắn trước đó ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng giờ phút này lại thật sự rõ ràng xảy ra ngay trước mắt bọn họ. Không ai tin tưởng đây là thật, nhưng nó lại thật sự bị san bằng. Xung quanh tĩnh lặng trở lại. Thẩm Mộc không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, hắn giờ phút này từ trên cao chậm rãi đáp xuống đất, đi tới trước mặt mọi người. Những người quen biết gặp lại nhau, tự nhiên là kích động vạn phần. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm là hai người đầu tiên chạy tới. Tân Phàm, Thẩm Mộc. Cổ Tam Nguyệt, tại sao ngươi mới đến? Chúng ta suýt chút nữa là xong đời rồi. Thẩm Mộc giờ phút này mỉm cười nhìn hai người. Hình ảnh ngày xưa dường như vẫn còn lơ lửng trước mắt, khi đó tại Phong Cương Thành, hai tiểu quỷ này vẫn còn là những đứa bé tí hon, mà giờ đây đã cao lớn hơn không ít. Tuy nói vẫn có mấy phần ngây ngô, nhưng lại đã không phải là trẻ con nữa. Thẩm Mộc vỗ vai Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, sau đó cười nói, ta nhớ được lúc trước hai người các cậu chẳng phải người nào cũng hiếu chiến hơn người sao. Một người muốn làm tướng quân, một người muốn làm phó tướng, sao vậy, bây giờ đối mặt lúc chiến đấu thế này lại sợ hãi sao? Cổ Tam Nguyệt ngẩng đầu ưỡn ngực, giờ phút này đã không còn hai bím tóc sừng dê như trước, tóc ghim lên, ngược lại trông có mấy phần tinh thần, hừ, ai nói chúng ta sợ. Chúng ta lần này là cố ý bị bắt, lúc này mới ven đường gửi tin tức cho các cậu. Tân Phàm hung hăng gật đầu, không sai không sai, đây chính là kế hoạch lúc trước của chúng ta, thế nào, không làm Phong Cương ta mất mặt chứ. Thẩm Mộc mỉm cười hài lòng, đi, lần này sẽ ghi công cho các cậu, nếu không phải các cậu gửi vị trí cho ta, có lẽ chúng ta cũng không thể đến nhanh như vậy. Bây giờ cả nhân cảnh thiên hạ đã nằm trong sự điều khiển của ta, về sau các cậu nếu như biểu hiện xuất sắc, cũng không phải là không thể để các cậu lĩnh quân dẫn đội. Khi nghe được những lời như vậy, Cổ Tam Nguyệt cùng ánh mắt Tân Phàm sáng rực. Thật, dựa vào, cậu nói sớm chứ, có tướng quân làm, ai còn đi xa cầu học a? Ngay sau khi hai người nói xong, phía sau Cố Thủ Chí đột nhiên ho nhẹ. Thấy Cố tiên sinh, Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt lúc này mới thẻ lưỡi. Thẩm Mộc bước qua hai người, sau đó đi tới trước mặt Trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí. Cố Thủ Chí nét cười vẫn trước sau như một, thật không ngờ nhân cảnh thiên hạ hôm nay lại trở nên cường đại như vậy, sớm biết ngươi có thể tiêu diệt Đại Hoang, ta và lão sư cũng không cần phải vất vả như thế. Thẩm Mộc lườm hắn một cái rồi nói, đã không ra được, vậy cũng không biết nghĩ cách liên lạc với chúng ta sao. Lâu như vậy trôi qua, hai người các ngươi lại còn cứng đầu đến thế, các ngươi giỏi lắm đấy. Cố Thủ Chí cười khổ đáp, chúng ta cũng đã thử không ít cách liên lạc với bên ngoài, nhưng yêu tộc xung quanh Đại Hoang chi địa thực sự quá nhiều, một khi bọn hắn nhìn thấy chúng ta, liền sẽ lập tức thông báo Đại Hoang yêu tổ. Những đại yêu cường đại này chúng ta căn bản không phải đối thủ, cho nên cũng rất khó chống đỡ việc bị bao vây từ bên ngoài. Thẩm Mộc nhún vai, sau đó nhìn về phía Trừ Lộc Sơn, tiên sinh thế nào rồi? Trừ Lộc Sơn lắc đầu, không có gì đáng ngại. Thẩm Mộc, nếu mọi người đều không sao, vậy ta cũng yên tâm. Bây giờ nhân cảnh thiên hạ đã giáp giới với thượng giới, mà tứ hải bát hoang đang chấn động, các chiến dịch quy mô lớn rất dễ ảnh hưởng đến nhân cảnh của chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải làm gì đó. Tiêu diệt Đại Hoang cũng chỉ là một sự khởi đầu. Nghe vậy, mấy người nhíu mày. Chẳng lẽ tứ hải bát hoang thật sự sẽ đại loạn sao? Trước đó ta thậm chí còn nghe bọn hắn nói, thiên đạo cũng xảy ra vấn đề, chẳng phải sẽ không kéo dài được bao lâu sao? Thẩm Mộc lắc đầu. Chiến trường chính của bát hoang chỉ có thể giao cho thiên triều thần quốc giải quyết, nhưng việc thiên đạo tan vỡ ở bên này mới là điều đáng chú ý đặc biệt hơn cả. Nếu như thiên đạo thật sự sụp đổ, vậy thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Cho nên việc tu bổ thiên đạo mới là quan trọng nhất. Thượng giới có 9 đại thánh vật, một trong số đó chính là cửu vĩ của Hồ tộc, hiện đang nằm trong tay ta. Về phần 8 thánh vật còn lại, chỉ cần tập hợp đủ, liền có thể chữa trị thiên đạo. Chúng ta cần phải có được toàn bộ, như vậy mới có hy vọng. Sau khi nghe những lời của Thẩm Mộc, Cố Thủ Chí và Trừ Lộc Sơn bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Cố Thủ Chí mở miệng, kỳ thực, những năm chúng ta ở Đại Hoang cũng không hề nhàn rỗi. Về chín đại thánh vật mà ngươi nói, chúng ta ngược lại có nghe nói. Mặc dù không biết liệu chúng có thể chữa trị thiên đạo hay không, nhưng tứ hải bát hoang này, mỗi nơi đều có thánh vật của riêng mình. Trừ Đại Hoang ra, bảy hoang còn lại cũng đều có địa điểm trấn thủ của riêng mình. Cho nên nếu muốn có được chúng, e rằng chúng ta phải đi hết mấy hoang còn lại. À, Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Thanh Khâu nữ đế ở một bên. Lúc này, sắc mặt tái nhợt của nữ đế bị ánh mắt hắn kích thích, dùng mình một cái, rồi mới gật đầu nói, vị đại nhân này nói không sai. Cửu vĩ của Thanh Khâu hồ tộc chúng ta, trước đây chính là thánh vật trấn thủ của Đại Hoang chi địa, mấy hoang còn lại cũng có, còn về thánh vật thứ 9, cái cuối cùng này, hẳn là vẫn còn ở một nơi nào đó trong tứ hải. Thẩm Mộc nghe vậy khẽ cười một tiếng. Kỳ thực, từ trước đó hắn đã có một dự cảm. Bởi vì ngay sau khi xử lý xong Đại Hoang, hệ thống quê hương của hắn cũng đã xuất hiện nhắc nhở. Ngoài việc bản đồ đã định vị được phạm vi bên ngoài Đại Hoang, một tọa độ thần bí mới cũng đã xuất hiện. Cho nên, thật đúng là phải san bằng tất cả những nơi thuộc bát hoang này mới được. Mấy ngày sau khi chiến tranh bùng nổ tại Thiên Triều Thần Quốc, tin tức về việc Đại Hoang bị tiêu diệt lúc này mới truyền đến tai tất cả mọi người. Trước đó, hầu hết mọi người đều tập trung sự chú ý vào cuộc chiến giữa Thiên Triều Thần Quốc và Man Hoang Thiên Hạ. Chỉ trong mấy ngày đã có vô số người tử thương, nhưng đây cũng chỉ là khởi đầu. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, giữa nhân tộc và yêu tộc cuối cùng cũng phải có một phe kết thúc cuộc chiến sinh tử. Và ngay vào thời điểm chiến hỏa mãnh liệt nhất, tin tức về việc Đại Hoang chi địa bị nhân cảnh thiên hà tiêu diệt đã lập tức làm chấn động toàn trường, khiến các tu sĩ và đại yêu đều rơi vào trầm mặc. Lúc này trong doanh trại của Thiên Triều Thần Quốc, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không thể tin nổi khi nhìn vào tin tức vừa truyền đến. Kể cả Thần Quốc Đế Quân đang ở trong doanh trướng lúc này cũng kinh ngạc. Rất khó tin đây là sự thật. Dĩ nhiên nếu đó là sự thật, thì rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hưng phấn. Đại Hoang bị tiêu diệt, như vậy ít nhất cũng đã giúp hắn giải quyết được một mối họa trong lòng. Thế nhưng, dù vậy, vẫn có rất nhiều người khó mà chấp nhận chuyện này, dù sao bọn họ cũng không hiểu rõ về nhân cảnh thiên hạ, cho dù có thể đánh thắng Vân Long Thành, nhưng muốn chiến thắng một trong những thế lực mạnh nhất bát hoang, nghĩ thế nào cũng thấy khả năng không lớn. Hơn nữa, chủng loại yêu tộc ở Đại Hoang cũng không ít hơn Man Hoang, muốn đối mặt một thế lực như vậy, không chỉ đơn thuần là đối phó một quận thành. Sao lại có thể như thế này? Tin tức có chính xác không? Đại Hoang chi địa thật sự bị nhân cảnh thiên hạ chiếm giữ sao? Nhân cảnh thiên hạ thật sự mạnh đến mức đó sao? Đế quân, ta cảm thấy chuyện này vẫn cần phải xem xét thêm, rất có thể là bên Đại Hoang chi địa cố ý tung tin giả. Nếu chúng ta tin thật, mà lơ là hậu phương của mình, thì sau này chắc chắn sẽ mắc bẫy của bọn họ. Vô Âm đạo trưởng nói không sai, ta cảm thấy chúng ta vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút về chuyện này. Đồng thời, xét về lâu dài, cho dù thực lực của chúa tể nhân cảnh thiên hạ kia rất mạnh, nhưng muốn nhất cử tiêu diệt Đại Hoang trong thời gian ngắn như vậy thì luôn có cảm giác quá mức vội vàng. Hơn nữa, nếu hắn có phần thực lực này, vậy tại sao không lập tức gia nhập chiến trường của chúng ta bây giờ? Nếu chúng ta có thể kết hợp chiến lực của hắn, vậy thì đối phó Man Hoang đã không phải là chuyện gì quá khó khăn. Đúng vậy, bây giờ bên Man Hoang đã sắp tập hợp các lộ yêu tộc của Bát Hoang, không lâu nữa sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên một cấp độ mới, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn nhiều. Ngay giờ phút này trong doanh trướng, mọi người đang nhao nhao nghị luận. Mà sắc mặt của Thần Quốc Đế Quân ở phía trên thì lại bình tĩnh. Nói thật, trong số những người có mặt tại đây, người duy nhất hoàn toàn tin tưởng Thẩm Mộc có thể làm được tất cả những điều này, có lẽ chỉ có Thần Quốc Đế Quân. Dù sao trước đó, hắn đã từng tiếp xúc gần gũi với Thẩm Mộc một lần. Cho nên hắn biết Thẩm Mộc là một người như thế nào. Với tính cách và bản tính của hắn, việc làm ra chuyện như vậy là hoàn toàn có thể. Nhưng nguyên do bên trong thì hắn lại không hề hay biết, dù sao chuyện này cũng không phải do hắn nhờ Thẩm Mộc làm, cho nên việc hắn ra tay tiêu diệt Đại Hoang nhất định là có lý do khác của hắn. Đương nhiên, cho dù vì lý do gì, vào giờ phút này đối với Thần Quốc mà nói, điều này vẫn là lợi nhiều hơn hại, ít nhất cũng đã giải quyết được tai họa ngầm ở hậu phương. Như vậy, sau trận đại chiến này, ít nhiều sẽ có phần thắng lớn hơn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng tin tức này là giả, cho nên hắn đã sớm phái người về hậu phương dò hỏi. Các vị cứ yên tâm đừng vội, ta đã phái người đi Đại Hoang để xác minh. Hiện tại, trọng điểm vẫn là vấn đề tập hợp của Man Hoang. Đế quân, bây giờ đông đảo đệ tử tiên gia tông môn đã tập hợp đầy đủ. Nếu thực sự phát động tổng tiến công, chúng ta không hề sợ hãi. Không sai, tu sĩ nhân tộc không thiếu thiên tài yêu nghiệt, cứ đánh với chúng là được rồi. Lúc này, ở phía bên kia, sau khi nghe tin tức này, sắc mặt của Tô Cái, lão tổ Tô gia, vẫn còn trong thần quốc, đã trở nên lạnh như băng. Hôm nay, Tô gia đã sức cùng lực kiệt, đệ tử không còn bao nhiêu người. Đồng thời, chính Tô Cái cũng bị Thẩm Mộc giáng một quyền trước đó, khiến cảnh giới của hắn suy yếu, thậm chí đạo tâm cũng bị tổn hại. Giờ phút này, hắn chỉ có thể mượn thân phận mới của Tô Tinh Quân, để Tô gia có một chỗ nương tựa, đảm bảo sau này Tô gia vẫn còn có thể giữ được hương hỏa. Bất quá, hắn biết những điều này cũng không phải là kế sách lâu dài. Ban đầu, hắn còn đang nghĩ cách ly gián, khiến người trong nhân cảnh thiên hạ một lần nữa bị Thiên Chiêu thần quốc xa lánh. Nhưng lần đại chiến này quả thật khiến hắn có chút bất ngờ, trực tiếp phá hỏng kế hoạch của hắn. Đồng thời, hiện tại lại nghe thấy tin tức về Thẩm Mộc từ bên kia, khiến nội tâm hắn có chút tuyệt vọng. Thẩm Mộc đã cường đại đến mức có thể tùy ý nghiền ép tứ hải bát hoang, vậy việc Tô gia muốn báo thù sau này gần như là không thể. Lúc này, sắc mặt Tô Cái đã trở nên trầm lặng. Mà ở đối diện hắn, cũng đang ngồi Tô Tinh Quân, người đăng ký gửi trong thân thể mới. Giờ phút này, thần sắc của hai người cũng không dễ nhìn lắm. Đương nhiên, Tô Tinh Quân ít nhiều cũng tốt hơn Tô Cái một chút. Bởi vì hiện tại chỉ có Tô Cái biết thân phận của hắn. Nếu hắn không gây phiền toái cho Thẩm Mộc, đại khái có thể cứ với thân phận này, an ổn tiếp tục sinh hoạt. Nhưng Tô Cái thì không thể. Cho nên, Tô Tinh Quân thực ra đã có dị tâm. Một mặt, hắn giúp Tô Cái nghĩ cách gây phiền toái cho Thẩm Mộc. Một mặt khác, hắn cũng đang nghĩ cho mình một đường lui. Nếu quả thực không thể làm gì Thẩm Mộc, vậy hắn tốt nhất vẫn là ẩn mình, giữ được cái mạng nhỏ còn hơn là chết ngay lập tức. Hắn dùng khóe mắt lén lút liếc nhìn Tô Cái, sau đó nghĩ một lát rồi mở miệng nói trước. Để thực hiện kế hoạch hiện tại, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên dưỡng sức. Với chúng ta bây giờ, cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên tốt nhất vẫn là tìm kiếm những cơ hội khác. Trước mắt, tuy ta đang ở Cửu Dương Thiên gặp chút khó khăn, nhưng nơi này làm chỗ dựa cũng không cường đại, cho nên ta phải dựa vào thiên phú của bản thân để tiếp tục vươn lên. Nếu như lão tổ có lòng, ngược lại có thể liên hệ với một vài nhân vật có thể trở thành kẻ địch của hắn. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều đang đại chiến, rất có thể sẽ xuất hiện cơ hội để tiêu diệt hắn. Đương nhiên, người cần liên lạc sẽ rất nhiều, nếu sau này có cần chút tài nguyên, phía ta cũng có thể chi viện cho ngươi. Tô Cái nghe vậy, dương mắt nhìn về phía Tô Tinh Quân. Hắn nghĩ nghĩ trong lòng, ngược lại cũng không hề hoài nghi Tô Tinh Quân có dị tâm gì. Mà thực ra, lời hắn nói cũng không phải là không có lý. Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Nếu như lại muốn liều mạng với đối phương ngay bây giờ, khẳng định không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên, chẳng bằng trước hết hãy làm theo cách cũ, gây cho hắn một chút phiền toái, hoặc tập hợp càng nhiều người có thù với hắn. Như vậy, phần thắng mới là khá lớn. Nhưng càng nghĩ, có thể chân chính chống lại nhân cảnh thiên hạ, hiện tại trong Thiên Chiêu thần quốc, các quận thành và gia tộc tựa hồ cũng không có nhiều. Ngoại trừ mấy gia tộc lớn đứng đầu, hẳn là chỉ có vài đại tông môn. Bất quá, bây giờ chính là lúc Thiên Chiêu thần quốc đại chiến với tứ hải bát hoang. Loại thời điểm này, muốn ly gián cũng không dễ dàng. Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, như thế nói đến, vậy chúng ta còn cần một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị. Nếu muốn gây phiền toái cho hắn, nhất định phải tìm gia tộc mạnh nhất của thần quốc. Tô Tinh Quân mỉm cười, tiếp lời nói, ta cảm thấy người thích hợp nhất cũng không phải là không có. Ngươi nói ai? Ánh mắt Tô Cái sáng lên. Tô Tinh Quân tiếp tục, trong số mấy gia tộc lớn ở Thiên Chiêu thần quốc này, Ngô gia là thích hợp nhất. Vãn bối Ngô gia người nào cũng có thiên phú cao hơn người khác, nhất là Ngô Xuân Hàn, thân phận bối cảnh lại càng lợi hại. Hắn chính là đại đệ tử của Tục Sơn Kiếm Tông, được chống lưng bởi một đại gia tộc nắm giữ trọng quyền trong Thiên Chiêu thần quốc. Đồng thời, gia tộc này có đông đảo tu sĩ, ít nhất cũng gấp mấy lần Vân Long Thành. Cho nên, vô luận xét về tài nguyên hay thực lực bối cảnh, Ngô gia đều là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là giữa bọn họ quả thực tồn tại một chút liên hệ vi diệu. Nếu có thể lợi dụng được, nói không chừng có thể điều khiển cuộc đấu tranh giữa bọn họ. Thành thật mà nói, chúng ta căn bản cũng không cần lãng phí quá nhiều sức lực, bởi vì loại chuyện này rất có thể cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành như vậy. Tô Cái sau khi nghe xong có vẻ nghi hoặc, sau đó hắn mở miệng hỏi, lời này của ngươi rốt cuộc có ý gì? Vì sao ngươi có thể kết luận cuối cùng bọn họ cũng có khả năng đi đến kết cục đối lập? Theo ta được biết, nhân cảnh thiên hạ này dường như không có dây dưa gì với Ngô gia của Thiên Chiêu thần quốc. Muốn khiến bọn họ đối địch lẫn nhau, tóm lại cũng phải có điểm chung để gặp gỡ mới được. Tô Tinh Quân mỉm cười, sau đó mở miệng giải thích. Lão Tổ có lẽ có điều chưa biết, Ngô Xuân Hàn của Ngô gia này chính là đại đệ tử của Tục Sơn Kiếm Tông, luôn luôn ngạo thế lăng vân. Ấy vậy mà không lâu trước đây, lại truyền ra một chút phong thanh. Nghe nói, vị đại đệ tử Tục Sơn Kiếm Tông luôn cao ngạo, thiên phú chắc việt này, tựa hồ đã xa vào kiếp lưới tình, có chút khó mà tự kiềm chế được. À, người nói Ngô Xuân Hàn lại có, sao có thể như vậy, tu hành kiếm đạo công pháp, luôn luôn đều là tâm như nước lọc. Ngô Xuân Hàn lại là người có thiên phú cực cao, làm sao có thể xa vào tình cảm như vậy. Tô Tinh Quân, chỉ cần là người, liền sẽ có nhược điểm của bản thân. Thất tình lục dục không thể nào từ bỏ hoàn toàn được. Ngô Xuân Hàn đích thật là đặc sắc tuyệt diễm, khi ta còn chưa thần hồn xuất hiếu, ta đã biết rất nhiều người đều sùng bái hắn. Bây giờ, trong Tục Sơn Kiếm Tông, hắn là người phát triển nhất. Mà nghe nói hắn đã ăn không dưới một lần bế môn canh. Bàng Đà Phong của Tục Sơn Kiếm Tông chính là nơi các nữ kiếm tu tu hành. Phong chủ trên đỉnh núi đó là Mưa Thu Kiếm Tiên, người mang kiếm ý mưa lớn. Nàng không lâu trước đây cũng đã thu nhận một đệ tử thân truyền là thiên tài kiếm đạo từ hạ giới phi thăng lên. Người đó không ai khác chính là nữ kiếm tu Tống Nhất Chi, phi thăng từ nhân cảnh hạ giới. Nói như vậy, ánh mắt Tô Cái sáng lên, ý ngươi là muốn Ngô Xuân Hàn hiểu lầm. Tô Tinh Quân mỉm cười, âm trầm nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Ngô Xuân Hàn luôn kiêu ngạo tự phụ, mũi vểnh lên trời, nhưng lần này rốt cuộc có người trị được hắn. Chắc hẳn ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ có ngày lại bị người ta đóng cửa không tiếp. Tuy nhiên, hắn đúng là một kẻ si tình, nghe nói đã bị người ta cử tuyệt ba phen mấy bận, nhưng vẫn cứ đến dưới chân núi của người ta mà xung xoe. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng điểm này mà làm to chuyện. Nếu hắn biết Tống Nhất Chi và Thẩm Mộc có quan hệ gì đó, người nói trong lòng Ngô Xuân Hàn có thể nào không sinh ra khúc mắc không? Mà một khi có khúc mắc, mâu thuẫn sẽ không ngừng lan tràn, cuối cùng hai người họ nhất định sẽ trở thành địch nhân. Nghe nói như thế, Tô Cái rốt cục nở nụ cười. Sau đó hắn chậm rãi gật đầu, vẻ mặt u ám. Ha ha, thì ra là thế, ta hiểu ý ngươi, biết nên làm như thế nào. Mà dù cho chúng ta không làm gì, rất có thể Ngô Xuân Hàn trong lòng cũng sẽ để tâm đến Thẩm Mộc. Lúc trước, khi Tô gia đại chiến với nhân cảnh ở biên giới, mưa thu của Bàng Đà Phong đã đến một lần. Điều này cho thấy Tống Nhất Chi và Thẩm Mộc nhất định có quan hệ thân mật, chỉ cần thêm chút lửa cháy đổ dầu, sẽ rất dễ dàng thành công. Không sai. Khoảng thời gian này ngươi cứ tạm thời ổn định cục diện trước. Chuyện còn lại cứ giao cho ta xử lý, ngay sau đó ta sẽ tiến về biên giới Thiên Triều Thần Quốc, ra tiền tuyến. Lúc này rất nhiều tông môn cũng đã tập kết ở đó. Ta có thể lấy cớ tham gia chiến dịch lần này, trên đường đi có thể gây khó dễ cho Ngô Xuân Hàn. Chỉ cần kéo dài thời gian, hẳn là sẽ thành công. Tô Tinh Quân khẽ gật đầu. Không sai, cho dù nhân cảnh thật sự đã chiếm được Đại Hoang chi địa, nhưng ta cảm thấy trong đó nhất định có gì mờ ám. Cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội. Tô Cái đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại khởi hành. Giờ phút này, khi các tu sĩ trong Thiên Triều Thần Quốc đang kinh ngạc trước tin tức Thẩm Mộc đã chiếm được Đại Hoang thì tại một đầu khác của chiến trường, Man Hoang yêu tổ cùng đông đảo đại yêu cũng rơi vào im lặng tuyệt đối. Nói không kinh ngạc thì khẳng định là giả. Ngươi không đùa chứ, tin tức có chuẩn xác không? Bây giờ chính là thời khắc then chốt nhất của chiến dịch, đừng có sai lầm. Đại Hoang không còn nữa ư? Một đại yêu phía trước quỳ một chân trên đất, sau đó mở miệng bẩm báo, hồi bẩm yêu tổ, các vị yêu vương, dù thuộc hạ có gan lớn đến mấy cũng không dám bịa đặt tin tức này. Tin tức này thiên chân vạn xác, chính là linh thú nhất tộc phái người đến Đại Hoang chi địa dò xét và xác minh vô cùng chính xác. Họ không chỉ dò xét ở biên giới Đại Hoang chi địa, thậm chí còn tiến vào khu vực trung tâm Đại Hoang chi địa, đồng thời chứng kiến cảnh tượng ở Đại Hoang thánh địa. Bây giờ Đại Hoang thánh địa đã biến thành một vùng phế tích, Đại Hoang đã không còn nữa. Bá. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay khi đại yêu nói xong, xung quanh lại lần nữa yên tĩnh. Man Hoang yêu tổ dần dần lộ vẻ khó coi. Đáng ghét, sao có thể như thế? Một hạ giới mà lại có thể tiêu diệt Đại Hoang chi địa ư? Lão ngoan cô Đại Hoang này quả thực là đồ phế vật, lại phạm sai lầm vào thời điểm then chốt này. Yêu tổ vô cùng tức giận. Thực ra, âm mưu lần này rất quan trọng đối với bọn họ. Ít nhất đã chuẩn bị rất lâu, Đại Hoang là một khâu trọng yếu. Vốn dĩ, nếu có thể phối hợp hoàn hảo để giáp công, khi Đại Hoang tiến hành công kích ở hậu phương Thiên Triều Thần Quốc, thì cuộc chiến này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, rất có thể sẽ nhanh chóng chiếm được mấy tòa thành trì của Thần Quốc. Nhưng bây giờ, có vẻ như hậu phương Thần Quốc đã an toàn, kế hoạch của bọn họ bị đảo lộn. Hãy đi thăm dò, ta muốn biết Thẩm Mộc rốt cuộc là người như thế nào, tiện thể cũng xem xét người của nhân cảnh hạ giới kia rốt cuộc có lai lịch gì. Nhất định phải tra rõ ràng, ta luôn cảm giác lần này chúng ta sẽ bị thất bại thảm hại. Yêu tổ, thuộc hạ cảm thấy ngài có phải là đang nghĩ quá nhiều không? Chỉ là một tu sĩ từ hạ giới mới lên, việc diệt Đại Hoang khẳng định không phải do hắn, rất có thể là âm mưu của Thần Quốc đế quân. Yêu tổ lắc đầu, không, Đại Hoang chi địa đã bị diệt, bây giờ Bát Hoang chỉ còn Thất Hoang. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên không thể xem nhẹ bất kỳ điểm nào. Nhất định phải tra, phải hiểu rõ nội tình của nhân cảnh hạ giới này, để cầu sự yên tâm. Ta luôn cảm giác đại chiến lần này rất có thể sẽ bùng nổ ngoài ý muốn vì bọn họ. Mặt khác, truyền tin cho Thiên Đạo Bang phái, bảo bọn họ hành động nhanh lên. Chờ thêm chút thời gian, viện quân của mấy hoang còn lại vừa đến, là có thể chính thức xuất thủ. Để Thần Quốc đế quân chết không có chỗ chôn. Đại Hoang thánh địa. Giờ khắc này, sau một trận chiến đấu, Đại Hoang lâm vào yên lặng. Một số yêu tộc tàn dư còn sót lại cũng đều nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, tất cả đều rất sợ hãi bị biển lửa đáng sợ kia nuốt chừng. Thực ra, phàm là ai từng chứng kiến cảnh tượng sau khi thiên ma đạn đạo phát nổ, về cơ bản đều sẽ để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ban đầu, khi đại chiến giữa Tô gia và nhân cảnh ở biên giới diễn ra, rất nhiều các tu sĩ có mặt tại hiện trường đã tận mắt thấy quy mô vụ nổ của loại đạn đạo đó, có thể mạnh hơn một đòn của cường giả cấp cao, thậm chí còn hơn thế. Rất khó tưởng tượng khi đối mặt với loại công kích này, bọn họ nên ứng phó như thế nào. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, thực ra đó đều là một con đường chết, bởi vì chiến hạm của Thẩm Mộc có quy mô lớn, diện tích vụ nổ quá rộng và phương thức đa dạng, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tránh né, trừ khi đứng ngoài phạm vi vụ nổ. Ngay lập tức, yêu tộc Đại Hoang chỉ còn lại một số tán yêu có năng lực thấp. Thẩm Mộc và những người khác đương nhiên sẽ không tốn quá nhiều tinh lực để ý đến những kẻ này. Sau khi chỉnh lý sơ bộ, Đại Hoang chi địa liền nhanh chóng bị các tu sĩ nhân cảnh đến sau chiếm lĩnh, đồng thời bắt đầu bố trí đại trận ở mấy vị trí trung tâm, tuyên bố quyền sở hữu lãnh địa. Đối với loại chuyện này, mấy vương triều nhân cảnh như Đại Ly Vương Triều, Đại Tần Vương Triều, Bạch Nguyệt Quốc, v.v. tự nhiên là quen thuộc nhất, đặc biệt là hiểu cách thức phát triển và chiếm lấy lãnh thổ. Vậy nên, sau khi Tào Chính Hương liên lạc với họ, liền nhanh chóng phái tu sĩ nhân cảnh đến, thông qua động tiên thanh khâu đã vỡ nát, trực tiếp đến tiếp quản. Đối với những việc này, Thẩm Mộc chưa từng quản chế, toàn bộ giao cho Tào Chính Hương xử lý. Mục đích của hắn chỉ là củng cố hệ thống quê hương, chỉ muốn chiếm Đại Hoang, mở rộng bản đồ, đồng thời ràng buộc hệ thống với quê hương là được. Những thứ khác vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Hệ thống quê hương nhắc nhở, tọa độ thần bí cộng 1. Lúc này Thẩm Mộc đang nhìn lời nhắc nhở trong đầu, yên lặng tự hỏi. Bát hoang chi địa trên thiên hạ bây giờ chỉ còn lại 7 tòa. Trừ đi mãn hoang đã ra tay bên ngoài, còn lại là Bạch Yêu sa mạc, La Sát địa quật, Huyền Hoang chi địa, Kình Thương sơn mạch, Thanh Hoang chi địa, Vạn Thú rừng rậm. Vậy nên, dựa theo quy luật hệ thống quê hương đã đưa ra trước đó, tọa độ thần bí lần này rất có thể chính là một trong số những đại hoang chi địa còn sót lại này. Thẩm Mộc biết hệ thống này mỗi lần đưa ra nhiệm vụ hoặc ban thưởng, hầu như đều gắn liền với lợi ích của bản thân. Vì vậy, vì lần đầu tiên xuất hiện chính là cửu vị thánh vật của Thanh Khâu Hồ tộc, thì lần tiếp theo cũng hẳn là một trong 9 đại thánh vật đó. Hơn nữa, căn cứ lời Trừ Lộc Sơn nói trước đó, 9 đại thánh vật này đều nằm rải rác trong bát hoang chi địa, vì vậy về sau Thẩm Mộc cũng phải đến những nơi còn lại này, tìm kiếm kỹ lưỡng mới được. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không có ý nghĩ cứu vớt thiên hạ, chỉ cần giữ vững một mẫu 3 phần đất của mình là được. Bất quá, một khi thiên đạo thật sự sụp đổ, đồng thời thiên triều thần quốc bị yêu tộc triệt để công hãm, cũng sẽ liên lụy đến rất nhiều tiểu động tiên ở hạ giới khác, nhất là nhân cảnh thiên hạ của bọn họ, nhất định cũng sẽ bị vây công. Để đảm bảo quê hương của chính hắn không bị tổn hại, lần này tu sĩ nhân tộc cũng nhất định phải thắng. Hắn có thể tưởng tượng ra, có lẽ đại chiến lần này sẽ rất thảm liệt, nhưng vì nhân tộc có thể duy trì hương hòa, tự nhiên không thể lùi bước dù chỉ nửa phần. Hơn nữa, trước đó hắn đã thông khí với thần quốc đế quân, cũng được đối phương ủy thác tìm ra thiên đạo phản đồ. Bất qua theo hắn thấy, mục đích cuối cùng không gì ngoài việc muốn thiên đạo một lần nữa được chữa trị. Cho nên thay vì dốc sức đi tìm những kẻ phản đồ thiên đạo kia, chi bằng từ dịp bọn họ đang đại chiến ở bên kia, mình trực đảo Hoàng Long trực tiếp trộm nhà. Chỉ cần nhất cử dẹp yên hậu phương bát hoang chi địa, lấy được 9 đại thánh vật này để tu bổ thiên đạo. Khi đó, mặc dù thiên triều thần quốc có thể sẽ chịu một chút tổn thất, nhưng thắng lợi cuối cùng có lẽ vẫn thuộc về bên họ. Lúc này, Thẩm Mộc đang tính toán cẩn trọng trong lòng. Sau đó không lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu nữ đế, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Ta hỏi ngươi, bây giờ trong bát hoang, nơi nào gần đại hoang chi địa này nhất?" Thanh Khâu nữ đế nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Kỳ thực, đối với ý đồ của Thẩm Mộc, cho dù không hỏi, đoán cũng có thể đoán ra được. Bởi vì cảm giác Thẩm Mộc mang lại cho người lúc này, chính là trên trán như thể viết một hàng chữ, hắn muốn san bằng toàn bộ bát hoang. Trong lòng Thanh Khâu nữ đế khẽ run lên, nhưng vì áp lực của Thẩm Mộc, nàng vẫn mở miệng đáp lại. Tổng cộng có 2 nơi gần đại hoang chi địa này nhất, một là Bạch Yêu sa mạc, nơi còn lại chính là Huyền Hoang chi địa. Bạch Yêu sa mạc thì gần hơn một chút, mà sau khi tiến vào Bạch Yêu sa mạc, nếu đi vòng quanh ngoại vi một vòng lớn rồi hướng đông sẽ đến Huyền Hoang địa. Theo hướng này thì chỉ có 2 nơi này, còn về những bát hoang chi địa khác, như địa quật hay vạn thú rừng rậm, v.v. thì tương đối xa hơn nhiều. Thẩm chủ tể, ta có đôi lời không biết có nên nói ra hay không? Sau khi liên tục do dự, Thanh Khâu nữ đế cuối cùng vẫn muốn đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Thẩm Mộc nghe nữ đế nói xong, trong lòng kỳ thực cũng đang nghĩ chuyện khác. Nếu khoảng cách gần nhất là Bạch Yêu sa mạc và Huyền Hoang địa, vậy tọa độ hệ thống quê hương đưa ra hiện tại hẳn là ở một trong 2 nơi này. Vậy nên, bước tiếp theo hắn chỉ cần dẫn người đến Bạch Yêu sa mạc xem xét trước. Nếu không tìm thấy ở Bạch Yêu sa mạc, thì thánh vật hẳn là ở Huyền Hoang địa. Sau một hồi suy tư, Thẩm Mộc lúc này mới gật đầu, người muốn nói gì thì cứ nói đi. Thanh Khâu nữ đế điều chỉnh lại thần thái của mình một chút, sau đó trực tiếp mở miệng, "Thẩm chủ tề, ngài sẽ không thật sự muốn tiếp tục tiến đánh bát hoang đấy chứ? Mặc dù thực lực hiện tại của ngài quả thực rất mạnh, có thể tiêu diệt đại hoang, nhưng mấy hoang khác lại không dễ dàng như vậy. Hơn nữa hiện tại bọn họ đều đã tập kết binh lực, chuẩn bị cùng nhau tiến đánh thiên triều thần quốc. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy giờ phút này ngài nên dẫn tu sĩ nhân cảnh thiên hạ, đi chi viện thiên triều thần quốc sao? Hơn nữa, cho dù ngài dẫn theo tất cả mọi người ở hậu phương đồ diệt toàn bộ địa bàn bát hoang, nhưng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì yêu tộc bát hoang tập kết lại cùng nhau tiến đánh thiên triều thần quốc, bọn họ chính là muốn xâm lấn lãnh địa nhân tộc. Cho nên chủ lực chiến đấu chân chính của bọn họ hiện tại đều đã được phái ra tuyến đầu chiến trường rồi. Bát hoang này đối với họ, chỉ là một nơi nghỉ ngơi, không còn quan trọng nữa. Cho dù ngài đánh sập nó thì ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa không ai biết trong mấy nơi sâu trong hoang này liệu có ẩn chứa những lão yêu quái nào không. Những kẻ đó đều có thể là những lão quái vật đã sống 100 vạn năm thậm chí 1000 vạn năm, có thể so với thần cảnh. Đối mặt với những đại yêu vật mạnh như vậy, chưa chắc đã thoải mái như khi đối phó đại hoang. Thẩm Mộc nghe vậy liền nhíu mày, hắn không nghĩ tới Thanh Khâu nữ đế lại khuyên mình vào lúc này. Dĩ nhiên, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy nữ đế đang quan tâm mình. Rất rõ ràng đây là nỗi sợ hãi trong lòng nàng, không muốn đi cùng hắn. Nhưng mà Thẩm Mộc tự nhiên không thể chiều theo ý nữ đế, bởi vì về sau hắn muốn đến vài nơi vẫn cần Thanh Khâu nữ đế dẫn đường. Hắn phát hiện Thanh Khâu nữ đế vẫn khá hiểu rõ địa hình tứ hải bát hoang. Thẩm Mộc cười khẽ, lắc đầu mở miệng, "Không, ta ngược lại cảm thấy rất có ý nghĩa. Ta không thích chém chém giết giết, chỉ thích làm kẻ trộm nhà." Nữ đế. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm Mộc, vậy nên, chuyện này thì không cần ngươi khuyên ta nữa, chuyện ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Vùng đất tứ hải bát hoang này, ta Thẩm Mộc nhất định phải có được. Còn về việc có nên ra tay hay không, thì phải xem thái độ của các hoang khác thế nào. Nếu thái độ tốt, ta ngược lại có thể nương tay, nhưng nếu cũng giống như đại hoang chi địa, thì không còn cách nào khác, chỉ có thể san bằng toàn bộ. Giờ khắc này, sau khi nghe xong, nữ đế Thanh Khâu trợn mắt hốc mồm, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng lời khuyên của mình, đối phương vậy mà chẳng nghe lọt một chữ nào, ngược lại càng thêm tàn bạo. Hơn nữa, nàng không hiểu vì sao đại chiến đã bắt đầu, mà Thẩm Mộc này lại chẳng hề sốt ruột, còn định dẫn người tu sĩ khắp thiên hạ đi du ngoạn xa xôi. Vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng nữ đế Thanh Khâu cuối cùng vẫn ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Nàng biết mình không thể nói nhiều, nếu nói nhiều thêm nữa, ngay khoảnh khắc sau đối phương sẽ ra tay trực tiếp chém giết mình. Trên thực tế, giá trị tồn tại của nàng cũng vẻn vẹn chỉ là một kẻ dẫn đường, thế thôi. Có rất nhiều người có thể vạch ra lộ tuyến cụ thể của tứ hải bát hoang, không hơn không kém nàng một người, cũng chẳng quan trọng đến vậy. Nữ đế không muốn chết nhanh như vậy, cuối cùng vẫn nén tiếng. Bất đắc dĩ quay người, nàng vốn định đi sang một bên nghỉ ngơi một chút. Chỉ là vừa quay người lại, nàng liền thấy một khuôn mặt dày khiến nàng tê dại cả da đầu. Lúc này, Tào Chính Hương đang đứng ngay phía sau, khoanh tay lủng lẳng, hai mắt lóe lên ánh sáng, quét từ trên xuống dưới nữ đế Thanh Khâu. Nữ đế Thanh Khâu ngay cả đôi cáo của mình cũng muốn xù lông. Nàng luôn cảm thấy dưới ánh mắt của lão già này, toàn thân mình như thể đều bị nhìn thấu vậy. Tào Chính Hương cười híp mắt, cuối cùng đánh giá vòng mông của nữ đế Thanh Khâu, rồi giơ ngón tay cái lên. Thật sự là nhìn mà than thở a. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Nghe nói hồ tộc Thanh Khâu này từng con đều yêu mị, chính là yêu tộc giỏi dùng mị thuật nhất trong thiên địa. Năm đó, tổ tông yêu hồ của các ngươi, Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng là tuyệt sắc nhân gian, nương tựa vào dung mạo cùng tư thái mà vô địch thiên hạ. Chỉ tiếc ta không được sống vào niên đại đó, bây giờ cũng chỉ có thể trông mơ giải khát mà thôi. Trông mơ giải khát. Sau khi nghe xong, sắc mặt nữ đế lập tức biến sắc. Sau đó, nàng lấy ra từ vật tùy thân một chiếc áo dài màu đậm khá dày, khoác lên người. Nàng đã mặc hai ba bộ y phục chồng lên nhau, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của Tào Chính Hương nhìn nàng như thể không có vật gì che chắn vậy. Mà ở một bên khác, cũng có mấy ánh mắt khác chiếu tới. Trừ Tào Chính Hương ra, Triệu Thái Quý cùng Tân Phàm bị véo tai cũng lén lút nhìn về phía bên này. Nữ đế có loại kích động muốn chửi thề, mấy người tu sĩ khắp thiên hạ này đều là loại kỳ hoa gì vậy. Nhưng lại không dám nói, nàng vội vàng chạy chậm rời đi. Mà phía sau, Thẩm Mộc lại chẳng hề để ý đến những điều này. Sau khi suy tư hồi lâu, hắn trực tiếp đứng dậy rồi điểm danh về phía sau. Lão Tào, đi gọi 100 tàu chiến hạm, theo chúng ta đồng hành. Trạm tiếp theo chúng ta sẽ trực tiếp đến Bách Hiêu sa mạc, còn những người còn lại thì quét dọn chiến trường đại hoang. Là, đã biết. Sao sao man hoang chi địa, sao sao. Giờ khắc này, ngay lúc Thẩm Mộc đang chuẩn bị dẫn người đến trạm thứ hai là Bách Hiêu sa mạc, thì ở một phía khác, đã có vài hoang yêu tộc đến tuyến đầu chiến trường, hội hợp với yêu tộc man hoang. Chiến trường đã dần dần mở rộng diện tích. Hàng vạn tu sĩ nhân tộc cùng đại yêu hoang mạc đã đánh đến hôn thiên hắc địa. Không ai biết trận đại chiến này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ kẻ sống sót cuối cùng mới là người chiến thắng. Mà ngay khi hai bên đang giằng co, từ bốn phương tám hướng, vô số thân ảnh yêu tộc ùn ùn kéo đến. Có loài đầu chim thân thú, lưng còn mọc cánh, cũng có loài lợi dụng đủ loại thân thể khác nhau mà độn thổ trên mặt đất, hoặc thân thể khổng lồ sánh ngang núi non, thậm chí còn có loài trông không khác gì tu sĩ nhân tộc, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vài phần yêu khí. Đại yêu ùn ùn từ bốn phương tám hướng đổ về, lập tức xoay chuyển hoàn toàn cục diện chiến trường. Số lượng yêu tộc man hoang vốn dĩ trước đây không sai biệt lắm với Thiên Chiêu thần quốc, mà giờ khắc này, với sự tăng thêm của rất nhiều chủng tộc thậm chí không gọi được tên, đã bắt đầu phản công vượt trội. Ầm ầm, trên bầu trời, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Mà ở phía dưới, lúc này có mấy thân ảnh hội hợp với yêu tổ hoang mạc. Man hoang lão yêu, lúc chúng ta đến, nghe được một ít tin tức, muốn cùng ngươi xác thực xem là thật hay giả, cái thứ phế vật đại hoang kia, thật chẳng lẽ bị một tên tu sĩ nhân tộc tầm thường tiêu diệt sao? Chậc chậc, đáng tiếc, kế sách lưỡng diện giáp kích này vốn rất tốt, nhưng đại hoang đúng là quá phế vật. Hừ, yêu tộc bát hoang có loại phế vật như vậy, không cần cũng được, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, có hắn cũng như không có. Kế tiếp vẫn phải trông cậy vào mấy người chúng ta đây. Nói không sai, hy vọng lần này tu sĩ nhân tộc đừng để ta thất vọng, mấy lão gia hỏa cổ xưa ở vạn ma địa quật của chúng ta đều đã đói mấy ngàn năm rồi. Giờ khắc này, trong bầu trời truyền đến mấy đạo âm thanh trò chuyện này. Những âm thanh này không hề cố kỵ, không chỉ yêu tộc hoang mạc bên này có thể nghe thấy, thậm chí ngay cả tu sĩ nhân tộc bên kia cũng nghe rõ ràng. Không chút nào che giấu, bởi vậy có thể thấy được sự ngạo mạn và không sợ hãi của bọn chúng. Mà lúc này, yêu tổ hoang mạc hiện hiện chân thân, hắn nhìn về phía mấy đại yêu trước mặt, thần sắc thoáng chút vui mừng. Giờ phút này, đứng trước mặt hắn, cơ hồ đều là đại yêu cùng cảnh giới với hắn, đồng thời, có vài kẻ tỏa ra yêu khí càng mạnh, hầu như không một ai không phải là tồn tại cường đại. Man hoang yêu tổ, cuối cùng mấy người các ngươi cũng đến rồi. Nếu chậm thêm một chút nữa, e rằng man hoang chúng ta sẽ không thể thu tay kịp, trực tiếp bị cuốn vào, đến lúc đó sẽ không còn mấy tòa thành trì mà chia cho các ngươi nữa đâu. Một nam tử có hai cánh đen nhánh mọc trên lưng đáp lại. Man hoang yêu tổ nhìn hắn một cái, với việc năm hoang chúng ta đã tập kết lúc này, hai hoang còn lại chắc hẳn cũng sẽ đến. Phải chăng muốn đợi thêm một chút không? Ha ha, muốn đợi thì các ngươi cứ đợi, ta sẽ đến nếm thử trước một phen, xem tu sĩ nhân tộc này trong mấy trăm năm gần đây có tiến bộ gì không. Vừa dứt lời, người đeo yêu vật hai cánh kia liền dẫn theo một đám đại yêu xông thẳng lên chiến trường. Giới thiệu một cuốn Tứ Hợp Viện, ai thích Tứ Hợp Viện có thể đọc, Tứ Hợp Viện, Đa Tử Đa Phúc, Tiệt Hồ Trần Tuyết Như. Đầy trời cát vàng, cuồng phong gào thét. Bạch Yêu Hoang Mạc là một trong những địa điểm bí ẩn nhất bát hoang trong tứ hải thiên hạ, mức độ nguy hiểm của môi trường nơi đây có thể xếp vào top 3. Ít nhất so với hai nơi Man Hoang và Đại Hoang, đại yêu ở Bạch Yêu Hoang Mạc tàn bạo hơn, đồng thời chủng loại yêu tộc cũng kỳ dị hơn. Giờ này khắc này, Thẩm Mộc mang theo trăm tàu chiến hạm đang dừng lại ở ranh giới, nhìn sa mạc mênh mông vô bờ bên trong, nhất thời không biết nên đi đâu. Vùng sa mạc bát hoang không giống với hoang mạc ngoại cảnh của nhân cảnh thiên hạ ngày trước. Dựa theo diện tích mà so sánh, nó có thể lớn hơn gấp trăm lần so với nhân cảnh thiên hạ, bởi vậy tùy tiện tiến vào, rất dễ bị lạc vĩnh viễn trong sa mạc này. Tọa độ bí ẩn, Bạch Yêu Sa Mạc, Tham Lam Chi Thành, Cửu Đầu Thần Điện. Khi đã đến Bạch Yêu Hoang Mạc, hệ thống trong đầu Thẩm Mộc cũng bắt đầu cập nhật. Tọa độ bí ẩn đã đưa ra vị trí cụ thể, theo quy luật trước đó, thánh vật thứ hai này chắc chắn nằm trong đây. Thẩm Mộc nghĩ, rồi quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu Nữ Đế. Bạch Yêu Hoang Mạc nàng đã đến qua rồi sao? Sắc mặt nữ đế lúc này có chút khó coi, mỗi lần Thẩm Mộc hỏi nàng điều gì, chắc chắn chẳng có gì hay. Điều mấu chốt nhất là, nếu nàng trả lời rằng chưa từng đến, vậy chỉ có thể chứng minh bản thân vô dụng, nói không chừng sẽ bị xử tử ngay tại chỗ, nhưng nếu nàng nói đã đến và rất quen thuộc, thì đối phương lại thật sự muốn tấn công Bạch Yêu Hoang Mạc. Rất khó tưởng tượng sau này sẽ gặp phải nguy cơ như thế nào. Nền tảng của Bạch Yêu Hoang Mạc tự nhiên không nông cạn như Đại Hoang. Đây là một trong ba hoang địa bí ẩn và quan trọng nhất trong bát hoang, thậm chí ngay cả các chủng tộc yêu vật như các nàng cũng rất ít dám đến. Thực ra mà nói, yêu tộc sa mạc, theo một nghĩa nào đó, luôn khác biệt so với các yêu tộc khác của họ, làm việc không hợp ý nhưng thực lực lại rất mạnh. Suy tư một lát, nữ đế cẩn thận trả lời, đương nhiên là đã đến, bất quá cũng là chuyện từ trăm năm trước rồi. Lúc ấy ta cũng chỉ theo người khác quan sát đơn giản phía ngoài sa mạc, còn về sâu hơn bên trong, ta chưa từng đi qua, dù sao phạm vi của Bạch Yêu sa mạc này còn bí ẩn và đáng sợ hơn cả Đại Hoang Thánh Địa. Thẩm Mộc nghe xong cười cười, hắn tự nhiên nhìn ra được ý đồ nói vòng vo của Thanh Khâu Nữ Đế. Nàng ta thực sự sợ hãi, vừa không muốn đi, lại không muốn mất đi giá trị của bản thân, nói trắng ra là vẫn muốn bảo toàn cái mạng nhỏ này. Nhưng Thẩm Mộc tự nhiên chẳng có tâm trạng nào bận tâm đến những điều đó của nàng. Dù nàng đang nghĩ gì cũng không quan trọng, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng, quá trình thực ra không đặc biệt quan trọng. Không sao, chỉ cần biết đại khái phương hướng là được. Chúng ta cứ xuyên qua vòng ngoài trước, sau đó nghĩ cách tìm ra Tham Lam Chi Thành. Cái gì? Nghe Thẩm Mộc nói đến đây, con ngươi Thanh Khâu Nữ Đế khẽ co lại, sắc mặt nàng càng thêm khó coi và kinh ngạc, ngươi muốn đi Tham Lam Chi Thành. Thẩm Mộc cười cười, ồ, nàng biết sao? Ta, nữ đế do dự một chút, sau đó nói tiếp, nơi này rất nổi danh, giống như Đại Hoang Thánh Địa vậy. Khu vực trung tâm của Bạch Yêu Sa Mạc chính là nơi gọi là Tham Lam Chi Thành này, nơi mạnh nhất yêu tộc của Bạch Yêu Sa Mạc sinh sống. Mạnh nhất yêu tộc? Thẩm Mộc nghi hoặc. Thanh Khâu Nữ Đế lúc này vẻ mặt kiêm kỵ, gật đầu nói, không sai, Cửu Đầu Xà. Thẩm Mộc nhíu mày, nhắc đến chủng loại yêu tộc hắn đã gặp không ít, xà tộc đương nhiên cũng đã gặp. Bất cứ điều gì liên quan đến số 9 đều có vẻ đặc biệt lợi hại, ví dụ như hồ tộc cửu vĩ, hoặc là cửu đầu xà tộc ở sa mạc này. Rất mạnh sao? Đương nhiên, đây chính là cửu đầu xà tộc mang cổ huyết mạch, chỉ riêng thực lực đã vượt trên Thanh Khâu hồ tộc chúng ta. Chỉ là không ngờ, ngươi thật sự muốn đến đó, ta khuyên ngươi nên nghĩ lại, thiên phú và năng lực của bọn họ hết sức cường đại, không hề đơn giản như Đại Hoang đâu. Thẩm Mộc nghe vậy, quay đầu nhìn về một bên khác, đó là phương hướng Thiên Triều Thần Quốc. Trước đó nàng chẳng phải nói, đại yêu của bát hoang hầu như đều muốn hội tụ đến tiền tuyến chiến trường sao. Như vậy nói đến, Bạch Yêu sa mạc này sẽ không còn nhiều binh lực chứ. Ta không dám chắc điều đó, Thanh Khâu Nữ Đế vội vàng bác bỏ rồi nói thêm, cửu đầu xa tộc ở Bạch Yêu sa mạc tương đối đặc thù. Một khi bọn họ đạt đến phản tổ, kế thừa huyết mạch, thành tựu thân cửu đầu xà, thực lực liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, thậm chí còn có thể kế thừa thiên phú và năng lực cổ xưa của cửu đầu xà. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng bị quy tắc đặc biệt hạn chế, đó chính là một khi thành tựu phản tổ cửu đầu xà, liền không thể rời khỏi Bạch Yêu hoang mạc này. Thẩm Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, thực ra lời giải thích của nữ đế đã rất rõ ràng. Cửu đầu xà không thể rời khỏi sa mạc, cho nên chiến lực mạnh nhất của Bạch Yêu sa mạc vẫn còn bên trong lúc này. Còn về những kẻ khác, đương nhiên đã sớm vòng đường khác chi viện cho yêu tộc man hoang rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc lại hơi lo lắng cho Thiên Triều Thần Quốc. Nói thật, dù hắn khá hiểu rõ thực lực của Thần Quốc Đế Quân, nhưng chiến lực của các quân đội thần quốc khác thì chưa chắc. Chỉ nhìn từ những nơi từng giao thủ với hắn như Tô Gia và Vân Long Thành, thực ra cũng không có sức áp đảo như trong tưởng tượng. mà bọn họ cũng đều là những gia tộc và quận thành lớn trên tiên triều thần quốc, bởi vậy có thể hình dung, thực lực của các gia tộc và quận thành khác của thần quốc có lẽ chẳng ra gì. Nếu những người này đối mặt với đại quân yêu tộc của Liên minh Bát Hoang, khả năng lớn không phải đối thủ, đúng là một trận ác chiến đẫm máu. Sở dĩ thần quốc đế quân tìm hắn giúp đỡ lúc trước, thực ra cũng vì xung quanh chẳng có ai đáng dùng. Bên trong có phản đồ thiên đạo ẩn mình, bên ngoài lại có đại yêu rình rập. Tu sĩ thiên triều thần quốc ăn giật ngàn năm, khó tránh khỏi cũng xuất hiện tình trạng nhân tài ngày càng suy yếu. Cho nên phải thừa nhận rằng, lần này Bát Hoang đại yêu đã chọn đúng thời cơ, đúng lúc là thời kỳ giáp hạt, khi thế hệ sau còn chưa trưởng thành thành những cường giả có thể độc lập gánh vác một phương. Đây chính là thời điểm tu sĩ nhân tộc yếu kém nhất. Cũng may còn có rất nhiều tiên gia tông môn có thể tự mình ra tay viện trợ, có lẽ nhất thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Trong lòng Thẩm Mộc chỉ có thể nghĩ đến, hy vọng đế quân thần quốc có thể chống đỡ lâu một chút, chờ hắn đánh úp xào huyệt xong xuôi trở về, khi đó hết thảy liền có thể giải quyết. Dĩ nhiên, kỳ thực Thẩm Mộc còn có một nỗi lo lắng khác, chủ yếu nhất vẫn là việc hiện tại rất nhiều tiên gia tông môn đã tham dự vào trận đại chiến tứ hải bát hoang này. Mà một khi tất cả tu sĩ tông môn toàn bộ tham dự, điều này cũng chứng tỏ Tống Nhất Chi hẳn là cũng có mặt trong số đó. Trừ nàng ra, những thiên tài yêu nghiệt trước đó từ nhân cảnh thiên hạ phi thăng lên hẳn là cũng đều sẽ lao vào nơi đây. Cuộc chiến đấu này máu tanh và tàn khốc đã không cần giải thích nhiều. Nếu như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây tự nhiên cũng là điều Thẩm Mộc không muốn thấy, dù sao những người này đều là người của hắn. Bất quá hắn đối với Tống Nhất Chi vẫn hết sức hiểu rõ. Vốn trước đây, khi kiếm thành còn giáp danh với ngoại giới trên không, nơi đó thường xuyên đại chiến với yêu tộc hoang mạc ngoại cảnh. Lúc ấy Tống Nhất Chi đã là lực lượng chủ chốt bảo vệ quê hương. Cho nên có thể tưởng tượng được, một nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đối kháng với yêu tộc như vậy, nay khi toàn bộ yêu tộc bát hoang đều muốn đối phó tu sĩ nhân tộc, Tống Nhất Chi tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tông môn đã tham dự trận chiến dịch này, Tống Nhất Chi tất nhiên cũng muốn tham gia. Thẩm Mộc ngược lại cũng không lo lắng thực lực của Tống Nhất Chi, dù sao với thiên phú của nàng, cộng thêm sự bồi dưỡng của Thục Sơn Kiếm Tông, hiện tại hẳn là cũng đã đạt đến trình độ rất cao. Chỉ là thế sự khó liệu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, nội tình của Bát Hoang Chi Địa kỳ thực vẫn còn rất sâu xa. Sau khi nghe Thanh Khâu Nữ Đế nói xong, Thẩm Mộc cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút, vạn nhất xuất hiện lão quái vật của trăm ngàn vạn năm trước, như vậy thì không phải người bình thường có thể chống đỡ nổi. Không ai có thể cam đoan bên trong yêu tộc có tồn tại đại yêu cổ xưa có thể so sánh với thần cảnh hay không. Nếu như có kẻ cổ xưa trong trận nhân yêu đại chiến ấy vẫn còn tồn tại, như vậy nhất định sẽ là một tai họa ngầm cực lớn, lại có thể chiếm cứ tuyệt đối thực lực áp đảo. Đây cũng là điều lo lắng của thần quốc đế quân lúc trước. Thẩm Mộc biết, hiện tại nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng quá lớn. Vẫn là phải sớm hoàn thành kế hoạch ban đầu của mình, trước tiên đánh úp xào huyệt bát hoang này. Như vậy, quê hương có thể được hệ thống khoa lại, sau khi quê hương phát triển, thực lực của bản thân hắn cũng có thể tăng cường. Nói không chừng, khi tứ hải bát hoang được bao quát toàn bộ, hắn liền có thể trực tiếp một bước lên đến cấp độ thần cảnh. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể ở vào trạng thái vô địch. Vừa nghĩ, giờ phút này hắn mới quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu Nữ Đế ở một bên, nhàn nhạt mở miệng. Nếu cửu đầu xà còn tại, vậy thì tốt nhất, ta cũng rất muốn gặp con cửu đầu xà này rốt cuộc là yêu vật dạng gì. Nếu như thật sự gặp phải, không cần ngươi làm gì, đây là trận chiến của chúng ta. Vừa nói xong, Thẩm Mộc không cho Nữ Đế đang ngạc nhiên bất kỳ cơ hội phản bác nào, sau đó nhìn về phía Tào Chính Hương. Thông chi tất cả mọi người, thúc đẩy bách yêu sa mạc. Vâng. Lúc này, tại biên giới tiên triều thần quốc. Không có ai biết, Thẩm Mộc bên này vừa mới giết chết đại hoang chưa được mấy ngày, hắn liền đã tiến vào bách yêu sa mạc để đánh úp xào huyệt. Trong khi đó, chiến trường bên ngoài biên giới, cuộc chiến giữa người và yêu vẫn càng ngày càng kịch liệt. Sau khi có rất nhiều yêu tộc bát hoang gia nhập, phạm vi chiến trường tiếp tục khuếch tán ra ngoài, một vùng đã không thấy điểm cuối. Cơ hồ có thể dễ dàng nhìn thấy tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc chém giết lẫn nhau. Mà giờ khắc này, trong một khe núi, một đám tu sĩ mặc đồ trắng đã đáp xuống một đỉnh núi. Xung quanh còn có rất nhiều yêu tộc hình thù kỳ quái đang nhìn chằm chằm. Song phương vẫn chưa ra tay, chỉ là giằng co lẫn nhau từ khoảng cách rất xa. Một khi có bất kỳ bên nào xuất thủ, thì tiếp theo chính là một trận chiến đấu kịch liệt. Ngô sư huynh, hiện tại chúng ta nên làm gì tiếp theo? Những yêu vật này có vẻ không hề đơn giản, ta phỏng đoán bọn hắn rất có thể là huyết ma đại yêu của vạn ma địa quật. Đoàn người này chính là đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông. Giờ phút này, Ngô Xuân Hàn đang đeo trường kiếm, một mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn không hề bối rối. Những đại yêu này tuy nói thực lực không tệ, nhưng đối với một thiên tài yêu nghiệt như Ngô Xuân Hàn mà nói, cũng không phải là không thể đối phó. Chỉ bất qua sau lưng hắn còn có rất nhiều đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông, cho nên hắn cũng không để mọi người hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Xuân Hàn quan sát xung quanh một chút, sau đó liếc mắt nhìn Tống Nhất Chi đang đứng ở một chỗ khác với vẻ mặt đạm mạc. Trong lòng hắn thoáng có chút vui mừng. Mặc dù cho tới bây giờ, Tống Nhất Chi như cũng không có cho hắn cơ hội tiếp xúc, nhưng ít ra dọc đường này nàng vẫn đi theo bọn hắn đến đây. Cho nên Ngô Xuân Hàn cũng tìm không ít cơ hội để tiếp cận, hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng Tống Nhất Chi không phải người dễ nói chuyện cho lắm, lại đang lúc đại chiến. Trừ việc giết yêu, cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn đi tiếp xúc tốt với Tống Nhất Chi. Bất qua so với trước đó tại Thục Sơn Kiếm Tông, thế này cũng đã rất khá rồi. Ngô Xuân Hàn nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu ra lệnh, tất cả mọi người đề phòng, triển khai Thục Sơn Kiếm Trận. Mặt khác, các nữ đệ tử của tông môn có thể đứng ở phía sau của chúng ta, có bất cứ chuyện gì cứ để đệ tử chủ phong chúng ta tiến hành ngăn cản. Lúc này, sau khi Ngô Xuân Hàn nói xong, trong mắt đám nữ đệ tử phía sau đều nổi lên ánh sáng. Tại Thục Sơn Kiếm Tông, trừ Tống Nhất Chi ra, kỳ thực rất nhiều nữ đệ tử đều thầm ngưỡng mộ Ngô Xuân Hàn trong lòng. Dù sao hắn có thân phận bối cảnh cường đại, mà lại thiên phú chắc việt. Chỉ bất quá, tựa như cách Tống Nhất Chi nhìn hắn vậy, hắn đối với những nữ tử ngưỡng mộ và ao ước mình, cũng lựa chọn bỏ qua. Trong mắt hắn, không ai có thể sánh bằng khí chất cao ngạo lạnh lùng của Tống Nhất Chi. Cảm giác này thậm chí khiến Ngô Xuân Hàn cũng có chút mặc cảm. Giờ phút này, sau khi hiệu lệnh được ban ra, đám người bắt đầu bày kiếm trận. Nhưng Tống Nhất Chi lại không làm theo lời hắn, không nấp ở phía sau, mà trực tiếp đứng ở vị trí tiền tuyến. Trường kiếm trong tay nàng chẳng biết đã được nắm từ lúc nào. Ánh mắt Ngô Xuân Hàn hơi có chút dị lạ, hắn mở miệng nói, "Tống sư muội, lúc này tuyệt đối không được thể hiện sức mạnh quá mức. Đại chiến lần này là một cuộc chiến lâu dài, chúng ta không nên bộc phát quá mạnh ngay từ đầu. Ý của ta là cần có đối sách ứng chiến lâu dài. Các ngươi, những đệ tử Thục Sơn mới nhập môn chưa được mấy năm, vẫn nên ở phía sau tự bảo vệ mình thì hơn." Tống Nhất Chi giờ phút này vẫn chưa quay đầu, chỉ là trong tay thúc dục độc tú kiếm, nhàn nhạt đáp lại. "Không cần." Vẹn vẹn đáp lại ba chữ, nàng hoàn toàn không để ý đến Ngô Xuân Hàn. Nàng trực tiếp bước ra một bước, sau đó độc tú kiếm trong nháy mắt tỏa ra kiếm ý giạt rào. Thiên hà ngưng tụ giữa không trung, kiếm khí cuồn cuộn ập tới. Đây là... không phải Thục Sơn kiếm ý. Đây chẳng lẽ là nàng tự mình sáng chế? Thật là một kiếm mạnh mẽ, thiên hà. Giờ khắc này, khi thấy Tống Nhất Chi xuất kiếm, đám người nhao nhao sừng sốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tống Nhất Chi xuất kiếm. Và một kiếm này đích thực đã khiến họ kinh diễm. Vô luận là sự hoa lệ của kiếm khí, hay uy lực cùng cảm giác áp bách, đều có thể sánh vai với Ngô Xuân Hàn. Tống Nhất Chi cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người. Chiêu nhất tú thiên hà được thi triển, vạch ra một đạo kiếm khí trường hà. Hưu, kiếm sắc bén này trực tiếp chém giết mấy chục con đại yêu ở phía trước, cực kỳ cường hãn. Thật mạnh, chẳng trách trước kia Bàng Đà Phong khăng khăng muốn tu nhận nàng, quả nhiên lợi hại. Vô số tiếng cảm thán vang lên. Ánh mắt Ngô Xuân Hàn càng lóe sáng, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Cùng lúc chiến đấu đang diễn ra ở đây, tại một nơi khác, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở chốn hẻo lánh bí ẩn. Tô Cái nhìn những đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông vừa nãy, khóe miệng hiện lên nụ cười. Hắn biết, sau đó chỉ cần tiếp cận Ngô Xuân Hàn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hoàn cảnh Bách Yêu Sa Mạc là nơi khắc nghiệt nhất mà Thẩm Mộc từng thấy trong địa phận yêu tộc. So với đại hoang trước kia, Bách Yêu Sa Mạc càng khiến người ta khó chấp nhận hơn. Bốn phía tất cả đều là cát vàng tung bay, không chỉ khó nhìn rõ sự vật xung quanh, mà những hạt cát này thậm chí còn mang đến cảm giác cắt đứt da thịt, uy lực cũng không hề nhỏ. Điều này tựa hồ không phải do con người tạo thành, mà là một loại bình chứng tự nhiên của Bách Yêu Sa Mạc, khiến người ngoài rất khó tiến vào. Nếu là tu sĩ có năng lực phòng ngự nhục thân kém cỏi của một số chủng tộc đến đây, thì càng vào sâu bên trong, nhục thân của họ càng dễ bị những trận bão cát này cuốn cho ra chóc thịt bong. Cũng may, những chiến hạm của Thẩm Mộc đều có pháp trận phòng ngự, cho nên bên trong chiến hạm vẫn không dễ bị những hạt cát vàng này làm thương tổn. Tuy nhiên, càng tiến sâu vào bên trong, uy lực của những trận bão cát vàng này sẽ càng mạnh. Cơ thể Thẩm Mộc nhờ có vô lượng kim thân quyết hỗ trợ, căn bản không cảm thấy gì, nhưng những tu sĩ khác trên các chiến hạm thì không có cường độ cơ thể mạnh như hắn. Trên đường đi, từng có người thử thăm dò bên ngoài chiến hạm, nhưng kết quả là hầu hết đều bị những trận bão cát này cuốn cho vết thương chằng chịt. Hơn nữa, những vết thương do cát vàng gây ra rất khó lành, tựa hồ trong đó còn ẩn chứa một chút độc tố nhàn nhạt. Bởi vậy có thể thấy, Bách Yêu Sa Mạc này đích thực có chút không đơn giản. Giờ khắc này, xung quanh là một mảnh cát bụi màu vàng che lấp tầm nhìn. Từ trên chiến hạm, chỉ bằng mắt thường đã rất khó nhận ra phương hướng. Họ chỉ có thể nối tiếp nhau không ngừng tiến về cùng một hướng, còn rốt cuộc khi nào có thể tới đích thì không ai biết. Thẩm Mộc đứng trên bong chiến hạm, lặng lẽ nhìn về phía trước. Dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn biết chỉ cần không ngừng đi về hướng ban đầu đã định, cuối cùng sẽ tới được nơi được gọi là Tham Lam Thành. Đối với cửu đầu xà, hắn thực sự vẫn còn tò mò. Hắn cũng muốn xem loại cổ yêu tộc này rốt cuộc có uy lực đến mức nào. Hơn nữa, một ngày trước đó, tin tức từ tiền tuyến đã được truyền về. Liễu Thường Phong đã thông qua thiên âm phù lục, báo cho hắn tình hình ở tiền tuyến. Thẩm Mộc đã biết đại khái cục diện chiến trường. Giờ đây, bát hoang đại yêu đã cơ bản tập hợp, chiến tranh cũng dần mở rộng quy mô, tự nhiên không thể kết thúc khi chưa phân rõ thắng bại. Cho nên sau đó rất nhiều chuyện đều vô cùng mấu chốt. Một khi có sai lầm, rất có thể sẽ quyết định thắng bại cuối cùng của trận chiến này. Rất rõ ràng, Thẩm Mộc thực sự nắm giữ quyền quyết định thắng bại của cuộc chiến tranh này. Điều này không phải vì hắn quá tự tin, mà sự thật đúng là như thế, chỉ là không có nhiều người biết mà thôi. Nhưng ít ra, chư thần quốc đế quân, có lẽ chỉ có trong lòng hắn mới hiểu được Thẩm Mộc hiện tại có ý nghĩa thế nào đối với trận chiến này. Rất nhiều người đều cho rằng, nhân cảnh thiên hạ chẳng qua chỉ là nơi cung cấp đan dược, có thể bổ sung vật tư tiếp tế để họ kéo dài cuộc chiến với yêu tộc. Nhưng tình huống thật không phải như thế, chỉ có thần quốc đế quân mới hiểu được, kể từ khi Thẩm Mộc có năng lực tiêu diệt đại hoang, thì hắn đã gánh vác trách nhiệm nặng nề. Điều thực sự quan trọng ở Thẩm Mộc không chỉ là khả năng cung cấp đan dược và vật tư, mà còn là việc hắn sở hữu chiến lược trọng yếu, có thể dẫn đội san bằng bát hoang ở một chiến trường khác. Mặc dù hai người đến bây giờ vẫn chưa liên lạc trực tiếp với nhau, nhưng Thẩm Mộc tự nhiên biết được suy nghĩ trong lòng thần quốc đế quân. Và hắn cũng quyết định tiếp tục làm theo kế hoạch này, coi như là sự đồng điệu thầm lặng giữa hai người. Thần quốc đế quân đối với Thẩm Mộc vẫn tương đối tín nhiệm. Mặc dù ngoài miệng chưa từng nói ra, nhưng việc có thể giao nhiệm vụ thiên đạo phản đồ như vậy cho Thẩm Mộc đã chứng minh suy nghĩ trong nội tâm đế quân lúc bấy giờ. Đương nhiên, đây cũng là do Thẩm Mộc đã dùng thực lực của chính mình để giành được sự tín nhiệm đó. Chiến hạm không biết đã di chuyển bao lâu. Cuối cùng, khi tất cả mọi người không còn nhìn rõ sự vật phía trước, và dường như sắp bị phong bão cát vàng nuốt chừng. Đột nhiên, một đạo khí tức vô cùng mờ mịt truyền đến trong lòng mọi người. Thẩm Mộc chạm trên bong tàu khẽ sững sờ, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu nữ đế đứng một bên. Đã cảm nhận được chưa? Cỗ khí tức này đến quá đột ngột, lại rất mạnh mẽ, phải chăng có liên quan đến cửu đầu xà tộc? Lúc này, sắc mặt của Thanh Khâu nữ đế cũng đã trở lại bình thường. Dù sao cũng đã theo Thẩm Mộc và những người khác tiến vào Bách Yêu sa mạc, vậy thì chỉ có thể an tâm ở lại. Nghe Thẩm Mộc hỏi nàng, Thanh Khâu nữ đế cũng nhắm hai mắt lại, sau đó lặng lẽ cảm thụ một chút, rồi đột nhiên mở mắt ra, chỉ về một hướng. Không sai đâu, năm đó khi ta đến Bách Yêu sa mạc, từng quen biết cửu đầu xà tộc, cảm giác họ mang lại cho ta khi đó chính là như thế này. Ta có thể xác định, khí tức này đích thị là của cửu đầu xà tộc. Nếu như ta không đoán sai, khí tức này hẳn là từ hướng này tới, mục đích chỉ để thăm dò, cho nên bọn họ rất có thể đã phát hiện ra chúng ta. Vừa nói, nữ đế vừa chỉ tay về một hướng. Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Đã cảm nhận được khí tức thăm dò của bọn họ, điều này chứng tỏ khoảng cách đến tòa Tham Lam Thành kia hẳn là đã không còn xa nữa. Và sau khi đến đó, hắn liền có thể gặp được cửu đầu xà tộc thực sự. Không biết thánh vật mà họ trấn giữ rốt cuộc là gì. Thẩm Mộc cũng không quá lo lắng, dù sao với thực lực hiện tại của hắn, cho dù đối mặt đại yêu nào, hắn đều có đủ sức đánh một trận. Huống chi, phần lớn chiến lực của Bách Yêu sa mạc đều đã đến để tấn công Thiên Triều Thần Quốc. Chưa kể đến việc đường hoàng đi qua, ít nhất đụng độ với họ cũng không có bất kỳ áp lực nào. Sâu bên trong Bách Yêu sa mạc, Tham Lam Thành. Giờ này khắc này, trong cơn bão cát, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng bên ngoài của tòa thành lớn này. So với những quận thành của Thiên Triều Thần Quốc, nơi đây có sự khác biệt rất lớn. Tòa thành này chẳng hề xa hoa là bao, gần như toàn bộ được trồng chất từ cồn cát mà thành. Những đất cát, hòn đá kia thậm chí còn có thể theo cơn bão cát mà từ từ thay đổi hình dáng lồi lõm không ngừng. Mà ở đây, gần như không nhìn thấy bóng người nào, ngay cả bóng dáng yêu tộc cũng rất ít thấy. Nhưng nơi đây lại thỉnh thoảng tản ra thứ khí tức vô cùng ngột ngạt. Cho dù ngay cả bên ngoài thành cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm nơi đây. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy âm thanh sột soạt, không giống như tiếng gió thổi qua hạt cát, mà càng giống như hàng vạn hàng ngàn con trường xà trong thành đang lẻ lưỡi phát ra. Dường như nơi này có số lượng xà yêu khổng lồ. Trong mỗi căn nhà thấp bé làm bằng đất cát, đều có hàng trăm hàng ngàn ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm ra thế giới bên ngoài. Mà lúc này, đột nhiên, từ bên trong có một âm thanh dường như đến từ viễn cổ cất lên. Kẻ nào dám xông Bách Yêu sa mạc của ta? Hồi bẩm lão tổ tông, xét từ phương hướng thì hẳn là từ đại hoang chi địa bên kia đến. Đại hoang, hừ, chẳng lẽ bọn chúng không ngăn được mấy tu sĩ nhân tộc sao? Trước đó ta tàn khí tức ra đã cảm nhận được sự tồn tại của họ. Các ngươi hãy mau đi xem cho rõ đã xảy ra chuyện gì. Là, ngay sau khi âm thanh này dứt, đột nhiên ở nơi xa, một đầu trường xà đen nhánh lập tức từ trong cồn cát trôi lên. Sau đó nó hiện thân, hóa thành hình người, hắn quỳ xuống đất trước cung điện cát vàng rồi mở miệng, lão tổ tông, không xong rồi. Có số lượng lớn tu sĩ nhân tộc xông vào Tham Lam Thành của chúng ta, lại còn đến rất nhiều phi thuyền, số người cũng không ít. Ồ, những người đến đều là tu sĩ nhân tộc, hơn nữa số lượng không hề ít, có hơn trăm người trên chiến hạm. Không rõ địa vị của họ, nhưng xem ra dường như có ý muốn động thủ. Cái này sao có thể? Hiện giờ, đại yêu bát hoang đều đã tập trung ở tiền tuyến chiến đấu, làm sao có thể còn dư sức đi tới Bách Yêu sa mạc của chúng ta gây chuyện? Chẳng lẽ bọn chúng không muốn sống nữa sao? Hay là chúng không biết yêu tổ cửu đầu xà ở sa mạc này, sau khi đạt tới phản tổ thì không thể nào rời khỏi sa mạc. Phía dưới, lại có xà yêu khác hiện thân mở miệng nói. Sau một hồi bàn tán, đông đảo xà yêu dần dần trở nên im lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Và không biết trôi qua bao lâu sau, âm thanh từ cung điện cát vàng lại vang lên. Đến thật đúng lúc, trăm ngàn năm ta cũng chưa từng thấy người của nhân tộc mới mẻ. Đã chúng đã tới, vậy đừng hòng rời đi, trước tiên nói cho bọn tiểu yêu vừa rồi, chớ ngăn cản, cứ thả chúng vào. Chỉ cần chúng dám vào. Vậy thì cứ ở lại nơi này đi, ha ha ha. Thanh âm hết sức tự tin. Mà sau khi hắn nói xong, các đại yêu xà tộc xung quanh cũng đều nhao nhao gật đầu, ánh mắt đầy vẻ chiêu tức. Có lẽ trong Bách Yêu sa mạc, cũng chỉ có những cửu đầu xà tộc bọn họ mới biết được, vị đó trong cung điện cát vàng kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Lúc trước cũng không phải là không có những yêu tộc khác này sinh mâu thuẫn với Bách Yêu sa mạc. nhưng không có gì khác biệt, hầu hết đều không có kết cục tốt. Nguyên nhân chính là bách yêu sa mạc của bọn họ có được hoàn cảnh thiên phú, một mặt khác cũng là vì vị yêu tổ cửu đầu xà kia. Nếu như không phải là bởi vì đã thành tựu phản tổ, không thể rời khỏi Cồn Cát, thì trận đại chiến lần này với Thiên Triều Thần Quốc nhất định sẽ khiến người khắp thiên hạ nhìn thấy uy lực chân chính của huyết mạch cửu đầu xà. Chỉ là không ngờ rằng, trong tình huống này, tu sĩ nhân tộc lại vẫn còn dư sức tấn công sa mạc của bọn chúng. Quả thực là không biết sống chết. Sau khi nhận được mệnh lệnh, các xà yêu xung quanh nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ, đi mật báo. Mà lúc này, trong cung điện cát vàng tăm tối, đột nhiên lóe lên vài đôi mắt đỏ tươi. Ánh mắt này cực kỳ đáng sợ, khiến người ta có cảm giác nhiếp hồn đoạt phách. Một đầu rắn đột nhiên thò ra, trên chiếc đầu to lớn đó có vảy dữ tợn. Nếu những xà yêu khác thấy, tự nhiên sẽ biết chiếc đầu rắn này không phải là bản thể, mà chỉ là một trong số cửu đầu xà. Còn bản thể kinh khủng thực sự, vẫn còn bên trong cung điện cát vàng này. Cho đến nay, chưa từng có ai nhìn thấy chân chính bản thể hoàn chỉnh của cửu đầu xà rốt cuộc trông như thế nào. Bất quá nếu là huyết mạch thời kỳ cổ, tự nhiên cường đại. Mà đây cũng chính là nguyên nhân yêu tổ cửu đầu xà hoàn toàn không xem thầm một cùng những chiến hạm của hắn ra gì. Yêu tộc sa mạc, bọn chúng căn bản không biết ai đến từ phương nào, và cũng không biết những chuyện xảy ra ở nhân cảnh thiên hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.